Tiên Ngục, chương 1464, phân thân biến thái thượng, góc truyện audio.com, người đang tàng hình ẩn núp kia cũng theo vào a. Cảm giác bị theo dõi vẫn không bị đứt đoạn cho nên Tô Triệt có thể xác định. Thần bí nhân kia vẫn đi theo hắn vào thần quốc, người này rốt cục muốn làm gì? Lão Hắc cũng cảm thấy rất phiền, thầm nói. Biết rõ không thể gạt được ngươi, rồi lại giống như thuốc cao bôi trên da chó vậy, đi theo ở phía sau, quả thực chính là mẹ hắn một tên vô lại a. Vừa mới đến vũ trụ Thánh Huy, đã gặp phải một đối thủ ẩn hình như vậy, đủ để chứng minh cường giả đỉnh cao của vũ trụ Thánh Huy còn khó dây dưa hơn so với suy nghĩ vốn có của ta một chút. Tô Triệt trong lòng trả lời. Chỉ bất quá, mục đích của đối phương tạm thời lại không thể xác thực rõ, không nhất định trong lòng hắn có ác ý đối với ta, cho nên, chúng ta nên làm gì thì cứ làm đi coi như hắn không tồn tại vậy là tốt. Bạn đang đọc truyện tại truyện full www. Chuyện phun, nói đến lúc này, đã bay đến phía trước cung điện của thần vương. Thần linh thủ vệ ở dọc đường trong mắt Tô Triệt giống như thùng rỗng kêu to, không thể dùng được. Bá, Tô Triệt thuấn di bay vào đại điện giống như bình thường, ba thần vương ngõa long bỗng nhiên kinh hãi, đồng thời đứng lên hét lớn một tiếng. Người nào, nhưng là năng lực hành động của bọn họ bị giới hạn, hơn thế, ngay sau đó liền phát hiện chính mình thế nhưng không thể động đậy được tiếng hô cũng là ngưng kết ở trong phạm vi mấy trượng không cách nào khuếch tán đi ra ngoài. Tô Triệt không cần thi triển bất kỳ pháp thuật gì chỉ đơn thuần là phóng kình khí ra ngoài thì đã đem ba người bọn hắn giam hãm nguyên tại chỗ. Đã là trạng thái nửa trấn áp, trên thực tế còn có thể càng đơn giản hơn một chút, có thể ở trong phút chốc đem bọn họ đánh ngất xỉu toàn bộ trực tiếp bắt vào tiên ngục. Sở dĩ làm như vậy là muốn thử dò xét một chút xem người theo dõi ở phía sau kia sẽ có phản ứng gì. Ngươi là ai? Ngõa Long không thể động đậy, trên mặt tràn ngập vẻ sợ hãi, giờ phút này loại tình cảnh không có chút lực chống cự nào, để cho hắn lập tức nhớ lại hơn 10 ngày trước cảnh ngộ xấu hổ khi chính mình liên tục bị đánh bay 2 lần trong tinh không. Tô Triệt trầm mặc không nói, căn bản cũng lười để ý tới hắn. Mà là đang ngưng thần lưu ý biến hóa phía sau. Người tàng hình phía sau cũng không có bất kỳ cử động gì, thật giống như cũng không thèm để ý tới ba người Ngõa Long, sẽ không xuất thủ quấy nhiễu hành động của Tô Triệt. Thình thịch, kình khí chấn động, ba người Ngõa Long lập tức ngã xuống đất, đồng thời ngất đi, không có chút chống cự nào đã bị Tô Triệt thu vào tiên ngục. Đưa vào tầng 4 của tiên ngục lập tức trở thành linh hồn nô dịch. Những loại có tu vi thực lực thấp hơn nhiều so với mẫu người của mình, tốc độ của linh hồn nô dịch cực nhanh, chỉ dùng mười mấy tức thời gian, thì ba vị thần vương đều biến thành linh hồn nô bộc trung thành nhất. Sau đó cũng là xác nhận thân thể của Ngõa Long này chẳng những là thần thân thể bản thể của hắn, hơn nữa, bên trong cơ thể còn có một cỗ phân thân thần vương khác cũng chính là người mà hơn 10 ngày trước đã từng gặp trong tinh không. Mà hai thần vương còn lại chỉ là thần phân thân. Sau khi bị Tô Triệt bắt vào tiên ngục, bản thể chi thân của bọn họ đang ở ngoài phía xa hàng tỷ dặm đã biết được phân thân của mình gặp nạn, nhất định sẽ chọn lựa chiến lược tương ứng riêng của mình. Bất quá, góc truyện audio.com, cái bọn họ gọi là đối sách Tô Triệt không thèm để ý chút nào, mục tiêu hạ thủ của mình vốn không phải là bọn hắn, hiện tại chỉ muốn là phải đem cỗ thần phân thân cấp bậc chủ thần khác của Ngõa Long đang núp trong thần quốc bắt được trong tay, hoàn toàn giải quyết xong người này. Thực lực bản thể chi thân cùng thần phân thân mạnh nhất tất cả đều bị Tô Triệt bắt vào tiên ngục, hoàn toàn đoạn tuyệt liên lạc cùng vũ trụ Thánh Huy, như vậy cỗ thần phân thân mà Ngõa Long giấu ở chỗ bí ẩn kia sẽ chủ động chuyển biến thành bản thể chi thân của hắn, nói cách khác Ngõa Long chân chính còn chưa có chết. Ngõa Long, ngươi cho là ta lập tức lên đường, chạy tới Vẫn Tinh Hải, có thể bắt được cỗ phân thân kia của ngươi hay không? Tô Triệt trong lòng hỏi. Hồi bẩm chủ nhân, Ngõa Long vừa gặp phải linh hồn nô dịch vẫn duy trì tư thế quỳ lạy cung kính trả lời. Cỗ phân thân chủ thần kia của ta, đã ý thức được rất khó có thể buông xuống, hơn nữa, hắn đã chuyển biến làm thần thân thể của bản thể, là vì bảo vệ tánh mạng, còn có thể phân ra hai cỗ thần phân thân khác chia làm ba phương hướng hoàn toàn bất đồng để lẩn trốn. Muốn bắt được hết tất cả quả thật cần phí thời gian một phen. Tô Triệt âm thầm gật đầu, không thể không nói, thần linh ở Thánh Huy vũ trụ thật sự là rất không dễ dàng chết đi. Lấy Ngõa Long làm thí dụ, cỗ phân thân chủ thần kia đã chuyển biến làm thần thân thể của bản thể, mượn thiên địa quy tắc để có được năng lực, có thể ở trong một khắc đồng hồ phân liệt ra một cỗ phân thân cấp bậc chủ thần, còn có một cỗ phân thân có thực lực thân thượng vị thần khác. Sau đó, ba bộ thân thể sẽ tách ra để lẩn trốn, mặc dù chính mình bắt được thần thân thể của bản thể của hắn, chủ phân thân sẽ lại chuyển biến thành bản thể chi thân, lần nữa phân liệt ra một cỗ phân thân thượng vị thần. Trừ phi có thể trong cùng một lúc đều bắt được tất cả phân thân của hắn, nếu không, bắt được một thân thể, hắn lại sẽ phân liệt ra một thân thể khác luôn luôn hành hạ đến khi bản thể chi thân của hắn rơi xuống thực lực hạ vị thần, mới có thể mất đi năng lực tiếp tục phân liệt. Giống như bệnh độc ngoan cố, có thể không ngừng phân liệt, không ngừng phục chế, muốn hoàn toàn mạt sát nó thật có thể mệt chết người a. Đây chính là năng lực sinh tồn cường hãn nhất, biến thái nhất của thần linh Thánh Huy. Tô Triệt trong lòng cảm khái một phen, hơn nữa thần lực Thánh Huy có thể triệt tiêu khởi nguyên ma lực, hai nguyên nhân này tổng hợp lại một chỗ quả. Thực chính là khắc tinh của khởi nguyên ma tộc a. Không khó phỏng đoán, khởi nguyên ma tộc khẳng định đã đi tới Thánh Huy vũ trụ, nhưng bọn hắn phát hiện. Hảo gia hỏa, muốn tiêu diệt hết một vũ trụ biến thái như thế, so sánh với việc tiêu diệt hết 100 cái vũ trụ thế giới khác cộng dồn lại cũng khó khăn hơn nhiều. Hay là thôi đi, không cần thiết vì một cái vũ trụ nào đó hao phí khí lực lớn như vậy. Vì vậy, khởi nguyên ma tộc rút lui. Từ nay về sau, liền đem vũ trụ Thánh Huy liệt vào đối thủ khó dây dưa số 1, dễ dàng sẽ không xâm phạm bọn họ. Trên đại thể chính là cái nguyên nhân này. Tô Triệt nghĩ, Tô Triệt căn bản rõ ràng tính đặc biệt của Thánh Huy vũ trụ. Kế tiếp muốn làm hai chuyện, đó là, đầu tiên phải học được phân thân chi đạo của Thánh Huy vũ trụ, không chỉ có chính mình phải học được còn muốn cho thiên đạo chi lực ở tiên. Góc truyện audio.com, ngục vũ trụ có được loại thuộc tính này. Tiếp theo, phải làm rõ ràng xem nguyên nhân căn bản mà thần lực Thánh Huy có thể triệt tiêu khởi nguyên ma lực, cũng chính là, hiểu được căn nguyên sáng tạo của thần lực Thánh Huy, loại năng lượng này làm cách nào có thể sinh ra. Cách chương.